Đạo, chương 622, lựa chọn. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 4. Nay cái nhiệm vụ hoàn thành. Chết tiệt luận văn khóa. Đi ngủ đây. Sau cầu hạ phiếu vé. Hắc hắc, tứ phương chiến tướng sắc mặt khẽ biến. Dưới mắt như vậy biến cố lại là có chút vượt quá bọn hắn ngoài ý liệu. Bất quá bọn hắn có thể đi cho tới hôm nay, việc này tự nhiên tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Giờ phút này trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động cũng đã đoán được trong đó nguyên do. Lập tức lạnh lùng cười cười. Cự phủ chiến tướng tiến lên một bước. Đột nhiên thò tay chỉ ở Tiêu Thần. Chiến giáp, rầm rầm, rung động, khí thế lăng lệ ác liệt. Người này dùng tên giả Lưu Vân gia nhập ni lông quân đoàn đảm nhiệm thống lĩnh chức. Nhưng thân phận chân chính nhưng lại nước ngoài tu sĩ. Căn bản không phải ta đại lục tu luyện giả. Hôm nay vây giết, chúng ta chính là phụng huyết tổ đại nhân mệnh lệnh đến đây. Các ngươi chớ để gian ngoan không yên. Như thì nguyện ý quay giáo cùng chúng ta liên thủ đem người này giết chết. Ta tứ phương chiến tướng có thể liên danh cầu tình. Phóng các ngươi một con. Đường sống. Thanh âm rơi xuống. Không gian lập tức một mảnh tĩnh mịch. Huyết tổ. Huyết mạch chi địa tu luyện giả có lẽ không biết chỗ bộ lạc trưởng lão đoàn thành viên là ai. Cũng tuyệt đối nghe nói qua cái này cổ xưa tôn quý và chí cao vô thượng danh xưng. Hắn là tồn tại trong truyền thuyết. Áp đảo 11 bộ lạc phía trên. Nghe nói, sở hữu tất cả bộ lạc vô số tộc đàn đều là huyết tổ đại nhân một tay sáng tạo mà ra. Đại nhân là cả tộc đàn tổ tiên. Quân bộ hạ đạt kỳ quái điều lệnh. Hành quân bên trong đích một mảnh bình tĩnh. Dưới mắt tứ phương chiến tướng vây khốn chém giết. Nhìn như giải thích không thông cục diện. Giờ phút này rộng mở trong sáng. Nếu là thế gian này thật đúng có thể cho 11 bộ lạc cúi đầu nghe lệnh tồn tại. Cái kia liền chỉ có trong truyền thuyết huyết tổ đại nhân. Lặng yên cha nháy thoáng một phát con mắt. Ánh mắt hơi hiếu kỳ rơi vào thống lĩnh đại nhân trên người. Có thể mặc hắn như thế nào nhìn. Đại nhân đều cùng bọn hắn giống như đúc. Không có nửa điểm khác nhau. Một lát sau thằng N-gu. Ồn. Truy. E-N thích, ót e, ne. Tê này nhếch miệng cười cười. Trong nội tâm âm thầm nói thầm. Đại nhân tựu là đại nhân. Mặc dù thật là nước ngoài tu sĩ thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn đi theo đại nhân. Đã bị đại nhân che chở cùng đại nhân kề vai chiến đấu. Theo trong nội tâm kính sợ phục tùng đại nhân. Điểm ấy cùng thân phận không quan hệ. Có lẽ thật là huyết tổ mệnh lệnh của đại nhân. Nhưng khả năng hắn lão nhân ra não có chút hồ đồ rồi a ân. Sự tình chính là như vậy. Lặng yên cha âm thầm nói thầm lấy. Trong nội tâm vì chính mình đã tìm được thỏa mãn giải thích. Ma thương sắc mặt lạnh lùng. Chỉ sợ cho dù bị người lấy đao đặt ở trên cổ ngươi cũng mơ tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra nửa điểm khác thường. Thằng này tựa như một cái lạnh như băng khô cằn mộc đầu cái cọc. Chưa từng có nửa điểm phản ứng. Giờ phút này nghe vậy. Ma thương nhìn hùng hổ cự phủ chiến tướng. Lại nhìn thoáng qua Lưu Vân đại nhân. Lập tức khôi phục bình thường. Không có nửa điểm dị sắc. Nước nguyên sắc mặt hơi có vẻ phức tạp. Lông mày cũng là nhịn không được có chút nhăn lại. Hiển nhiên trong nội tâm đang tại kịch liệt đấu tranh. Chiến đấu, nhưng một lát sau hắn giãn ra lông mày. Hiển nhiên trong nội tâm đã làm ra quyết định. Sắc mặt kiên nghị, hắn tin tưởng cảm giác của mình. Mặc dù sai rồi, cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Luân trái cùng điệp núi hai người quan hệ tốt. Từ trước đến nay hợp phách, trong nội tâm muốn cũng cực kỳ gần. Nhưng đối với xa xôi bộ lạc xuất thân bọn hắn mà nói. Từ nhỏ tại chém giết trong phát triển, bộ lạc đối mặt huyết thú vây giết bỏ ra vô số tộc nhân tánh mạng. Nhưng chủ bộ lạc chưa từng có cho nửa điểm trợ giúp. Hai người bọn họ gia nhập quân đoàn chỉ là muốn hộ vệ tộc nhân của mình. lại để cho bọn hắn sinh hoạt đỡ một ít. Có thể không cần mỗi ngày tại huyết thú thèm thuồng màu đỏ tươi đôi mắt hạ nơm nớp lo sợ. Đơn giản mà nói, bọn hắn đối với ni lông bộ lạc cũng không có quá nhiều cảm tình. Về phần cao cao tại thượng huyết tổ đại nhân, có lẽ thật sự tồn tại. Nhưng tại bọn hắn gặp phải sinh tử cục diện thời điểm, vĩ đại nhiệt huyết tổ đại nhân cũng không ra tay cứu bọn hắn. Đã huyết tổ đại nhân không đem sinh tử của bọn hắn xem tại trong mắt, chúng ta cần gì phải để ý tới mệnh lệnh của ngài? Phải biết rằng, đi theo thống lĩnh đại nhân, bọn hắn có thể sống đến hôm nay. Hai cái thô khờ ra hỏa liếc nhau, đồng thời sờ cái đầu cười. Mệnh lệnh này thật là huyết tổ ý của đại nhân. Có lẽ là thật sao? Bằng không thì cũng biết không xuất ra dưới mắt loại này cục diện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trợ giúp bọn hắn giết chết thống lĩnh đại nhân. Sau đó chó vẩy đuôi mừng chủ nhìn xem có thể hay không đổi đến một đường sinh cơ. Người cái ngu ngốc, cự phủ chiến tướng thằng này sớm đem chúng ta hận thấu xương. Giết hắn đi nhiều như vậy tiểu đệ. Hắn hận không thể đem chúng ta đầu nguyên một đám toàn bộ cho vặn xuống. Ngươi còn muốn người ta thả ngươi lao động chân tay. Nằm mơ đây này a. Nhưng đây chính là huyết tổ mệnh lệnh của đại nhân. Huyết tổ đại nhân là ai? Chúng ta lại chưa từng gặp qua. Hơn nữa theo ta sinh hạ đến, sẽ không theo huyết tổ đại nhân cái kia đạt được chỗ tốt gì. Có thể đi theo thống lĩnh ta lại tại chiến trường người trung gian ở cái mạng nhỏ của mình. Trong lúc này đạo đạo còn muốn ta nói sao? Cái kia ý của các ngươi là, ý của chúng ta, dựa vào, nhất định là đi theo thống lĩnh đại nhân hung hăng làm trở mình những cái thứ này. Cái kia huyết tổ mệnh lệnh của đại nhân. Cái này, có lẽ là huyết tổ đại nhân hồ đồ rồi. Về sau sẽ sửa đổi đến đây đi. Chính là như vậy, bốn cái gia hỏa ngươi một lời ta một câu phối hợp nói. Lãnh khốc nam ma thương sau đánh nhịp, vì chuyện này rơi xuống kết luận, huyết tổ đại nhân lại có thể thế nào? Chúng ta không biết, chúng ta cam nguyện thoát ly quân đoàn, thề sống chết thuần phục đi theo đại nhân, nguyên vi trong tay đại nhân lợi kiếm, vượt mọi chông gai, cùng đại nhân một đường đồng hành. Năm tên vạn phu trưởng thu liễm cười đùa tí từng, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, quỳ một gối xuống trầm giọng mở miệng. Ba, sau một khắc, năm người đồng thời động thủ, đem trên người đại biểu ni lông quân đoàn vạn phu trưởng thân phận lệnh phù bóp nát. Chúng ta cam nguyện thoát ly quân đoàn, thề sống chết thuần phục đi theo đại nhân, nguyên vi trong tay đại nhân lợi kiếm, vượt mọi chông gai. Cùng đại nhân một đường đồng hành, 50 tên thiên phu trưởng quỳ xuống, vỡ vụn lệnh phù, chúng ta cam nguyện thoát ly quân đoàn, thề sống chết thuần phục đi theo đại nhân, nguyên vi trong tay đại nhân lợi kiếm, vượt mọi chông gai, cùng đại nhân một đường đồng hành, 5 vạn chiến sĩ ngay ngắn hướng quỳ xuống đất, thành thế xông lên trời, tiêu thần ngẩng đầu, khóe miệng nhịn không được toát ra vẻ mỉm cười. Đưa tay, quét ngang tứ phương, không cần nhiều lời, tiêu thần dẫn đầu dưới trướng 5 vạn chiến sĩ. Cùng bọn ngươi một trận chiến, cùng bọn ngươi một trận chiến. Nói xong, bàng bạc uy áp phá thể mà ra, chấn thiên áp địa, 5 vạn chiến sĩ ngẩng đầu. Trong mắt khiếp sợ, lập tức cuồng hỉ, nguyên lai, đây là đại nhân thực lực chân chính sao? Quả nhiên cường hoành. Như vậy xem ra, có lẽ hôm nay một trận chiến chưa hẳn tựu là từ cục. Cùng bọn ngươi một trận chiến. 5 vạn chiến sĩ đứng dậy. Tức giận gào thét, cuồn cuộn tiếng gầm lăng không mà sinh. Quét ngang vô cực, đã dưới mắt đã bại lộ thân phận. Tiêu thần tự nhiên không cần lại cố kỵ rất nhiều. Ẩn giấu thực lực đều bộc phát. Trong cơ thể khí tức lập tức điên cuồng tăng vọt. Một lần hành động đạt tới không ngã sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Khí tức cảm ứng tuy là như thế, nhưng cùng thân thể uy năng điệp ra, bạo phát đi ra chiến lực nhưng lại viễn siêu huyết hoàng trung phẩm đỉnh phong. chân đạp hư không mà đứng. Đối mặt tứ phương chiến tướng 80.000 chiến sĩ, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt che kín lành lạnh. Giết, một chữ lối ra, Tiềm Long trận lập tức phát động. Tiềm Long tại uyên, mặc dù thụ trói buộc, nhưng như trước cường hoành, không có người thường có thể địch. Đại Nhật bộ lạc, Khiếu Thiên quân đoàn, Mực Thua giống như nhận được quân đoàn điều lệnh, làm tiền phong tiểu đội dò đường đi đầu, dẫn đầu đến quân lệnh chỉ định địa điểm, chờ đợi đến tiếp sau đại quân cuồn cuộn mà đến. Loại này điều lệnh cực kỳ bình thường. Trong quân đoàn nhiều mấy ngàn người đội đều từng tiếp nhận qua loại này mệnh lệnh. Mà lần này đã là Mực Thua giống như lần thứ 3 chấp hành cùng loại quân lệnh. Kỳ thật theo trong nội tâm mà nói, hắn ưa này chủng loại hình nhiệm vụ, bởi vì ly khai quân đội kinh doanh chủ yếu, hắn ra tay liền thiểu rất nhiều cố kỵ. Hơn nữa một khi gặp được địch nhân cũng có thể thừa cơ thu chỗ tốt. Tỷ như lần thứ 2 nhiệm vụ, hắn dưới trướng chiến sĩ cùng đại địa, nắng gắt liên hợp quân đoàn phát sinh xung đột, chết thương thảm trọng. Nhưng điểm ấy đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Mực Thua giống như là nhân cơ hội thu đại lượng huyết tinh. Về phần huyết tinh đi về phía tự nhiên là đẩy ngã lưỡng đại bộ lạc liên hợp quân đoàn trên người. Dù sao chuyện này cũng không có người có thể tra được tinh tường. Cho nên, đối với cái này lần thứ 3 nhiệm vụ, Mực Thua giống như trong nội tâm có chút chờ mong. Nhưng tự hồ lần trước đã đem vận may toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Một đường đi về phía trước hành quân hơn 5.000 ở bên trong. Rõ ràng không có gặp được nửa điểm địch nhân. Cái này lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn. Lập tức chỗ mục đích sắp đến. Xem ra muốn thừa cơ thu một số huyết tinh ý định muốn sảy thai. Đại nhân, phía trước đã đến quân lệnh chỉ định địa điểm. Chúng ta là hay không tạm thời cắm trại đóng quân. Dưới trướng Bách Phu trưởng đến đây hỏi thăm. Hai người ánh mắt đối mặt. Tất cả đều nhìn ra trong nội tâm bất đắc dĩ. Người này Bách Phu trưởng cũng là một gã mặc gia để. Bắt đầu cắm trại a. Mực Thua giống như hứng thú hết thời phất phất tay. Nơi này khoảng cách đại quân kinh doanh chủ yếu gần kề hơn 5.000 ở bên trong. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đại cổ quân địch. Nếu không tất nhiên sớm được trinh sát phát hiện. Cho nên này trong lòng người ngược lại là cực kỳ buông lòng. Nhưng vào lúc này, Mực Thua giống như đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt ẩn hàm sợ hãi hướng quanh thân nhìn lại. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Một đạo cường hoành khí tức đã đem hắn một mực tập trung. Khí này tức mạnh. Tuyệt đối là huyết hoàng đẳng cấp đã ngoài cường giả tự mình ra tay. Nhằm vào hắn mà đến. Mực Thua giống như trong nội tâm đột nhiên sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm. Giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu bạo giống. Địch tập kích cách trương.